Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tính chất hủy diệt đả kích. Broly đầy tay là huyết, ánh mắt trống rỗng, bành trướng bắp thịt từ mỗi một góc độ biểu lộ ra sức bùng nổ sức mạnh. Đối phó Goku như vậy tạp ngư, một tay sờ một cái liền xong việc. Căn bản không cần dư thừa động tác nghiêng người đối mặt mọi người, Broly đem Uriah hiểm ở phía sau. Như gò núi như thế nguy nga, bắp thịt của hắn so với nham khối còn cứng rắn hơn. Tóc lục lên dựng đứng, khí thế có thể động thiên địa này không phải người a. Quả thực chính là ma thần. Bị hắn mạnh mẽ kinh sợ, liền ngay cả Bojack cũng không khỏi run lên mấy run, lão đại có vẻ như tình huống không lạc quan. Chúng ta vẫn là chạy đi, Bujin cùng Bujin quyết định thật nhanh. Bỏ lại 16, số 18, mau mau chạy trốn, đến không kịp. Bojack thân hình lui nhanh, mà hắn nhìn thấy Broly lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Khó có thể tưởng tượng như vậy thân thể cao lớn lại di động đến so với bọn họ ai cũng phải nhanh. Broly điên cuồng hét lên, như là dã thú đánh về phía đối thủ. A a a a. Khủng bố lực xung kích làm cho tất cả mọi người run sợ. Bujin ngăn cản hắn, dưới tình thế cấp bách, bọn họ nhớ tới Bujin siêu năng lực, có thể cầm cố không được Broly, nhưng có thể kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Tất cả bất đắc dĩ Bujin chỉ có thể làm ra thử nghiệm, vừa lùi một bên duỗi ra hai tay, vô hình năng lượng dây nhỏ quấn quanh trụ Broly, mưu toan nhốt lại hắn. Nhưng mà Broly nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chỉ hơi hơi dừng một chút, ngay lập tức sẽ lao ra ràng buộc. Bujin thân thể đột nhiên chấn động, bị Broly sức mạnh xông lên mà như tao đòn nghiêm trọng. Cánh tay nhất thời hơi choáng, dẫn đến thân hình hơi có đình trệ. Lúc này, Broly thân thể đã nhào đến trước mặt, tráng kiện cánh tay chắn ngang Bujin cái cổ. Một khắc cũng không ngừng lại địa hướng về khác một cái mục tiêu mà đi di động với tốc độ cao lực. Xung kích đem Bujin cái cổ đụng gãy. Theo Broly bay động, Bujin đã không thở nổi. Bujin chỉ quay đầu lại, liền nhìn thấy ác mộng Broly đã đuổi theo. Mang theo Bujin, lại đơn tay nắm lấy Bujin. Bàn tay khổng lồ nắm đến Bujin xương sọ vỡ vụn giống như đau đớn. Nóng đến giường như muốn nhiên bão. Rơi vào Broly nắm trong lòng bàn tay phảng phất không hề có một chút nào chạy đi cơ hội. Bujin đã lỏng như cho nguội. Oành, theo Broly cánh tay phát lực, Bujin đồng thời trên không trung nổ tung. Nhưng mà Broly không chần chờ chút nào, đột phá xương máu sau khi lập tức hướng về mục tiêu kế tiếp Bojack phóng đi. Đây là người sao? Bojack nhanh chóng thoát đi, phát động trở lại hiện thế tới nay tốc độ nhanh nhất. Trên gương mặt của hắn chảy xuống vài đạo mồ hôi, cả người trêu đến nóng lên. A a a a, chết đi cho ta. Broly cuồng bạo lên không giảng đạo lý, thân thể to lớn khuấy lên không gian, lập tức thiên địa lật, không ngừng chấn động này cô áp lực kinh thế hãi tục, lan đến gần toàn bộ địa cầu. Xa xa các chiến sĩ cũng nhân động tĩnh của nơi này mà cảm thấy sợ hãi. Broly chẳng lẽ lại cuồng bạo? Nguyên bản sự tình đã rất vướng tay chân, lại thêm một cái Broly há không phải càng thêm làm khó dễ. Nhưng đại gia không biết chính là Broly chính đang truy đuổi Bojack, lại như hai đạo lẫn nhau bay lượn chói mắt minh tinh. Cắt ra trường không đột nhiên, Broly đuổi theo Bojack. Từ phía sau một cái nắm ở bắp thịt đè ép Bojack eo, ngược dùng sức ném, xèo ầm, cao tới 100 mét bụi mù từ mặt đất dựng lên, mênh mông như bão cát bình thường bao trùm chu vi kiến trúc. Hết thảy đều trở nên mơ hồ lên ở bão cát bên trong. Chỉ có một bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Bojack một tay chống đỡ đĩa, xương cốt cảm giác tựa hồ đã buông lỏng, hắn ở bụi mù bên trong run rẩy. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi sâu tiên với tâm hoảng sợ tập lên đại não. Bojack sắc mặt trắng bệch, cái tên này, ngươi xong. Broly liền cảm khái cơ hội cũng không lưu lại cho Bojack. Thân thể cường tráng lập tức vọt tới Bojack trước mặt. Bàn tay lập tức bao trùm ở khuôn mặt lên. như nắm bánh bao như thế gắt gao nắm lấy hắn. Bojack đã rất cao lớn, nhưng bị Broly nắm bắt mặt nâng ở trong tay cùng hài tử như thế. Bojack giãy giụa, tay chân cuống quýt lộn xộn, thế nhưng không có tác dụng. Hắn không cách nào phản kháng tuyệt đối bạo lực. Bị ức đến đau đầu não trướng, Bojack liều mạng cuối cùng một điểm sức mạnh phóng thích sóng khí công. Sóng khí công năng lượng to lớn, nếu là đánh vào bình thường siêu Saiya trên người nhất định có thể đem người đánh cho biến thành cho bụi, nhưng oanh kích ở Broly trên người hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ vung lên một chút cho bụi, ha ha ha. Broly lộ ra một tia cười lạnh, một cái tay khác dán vào Bojack thả ra to như nắm tay quả cầu năng lượng. Bojack sắc mặt cuồng biến, thân thể nhưng không tự chủ được địa bay lên thiên. Năng lượng đạn càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến đường kính 10 mét to nhỏ, triệt để đem Bojack nuốt chửng. Không, không không, Bojack có thể nào nghĩ đến chính mình mới vừa mới bắt đầu báo thù liền lần thứ hai bị đánh bại. Nghiên cứu nguyên nhân, trước mặt cái này to con mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Bojack bắt đầu hồi tưởng lại lúc đó bị Raditz thần bí trạng thái bạo chi thời điểm, cùng hiện tại quả thực giống như đúc. Bojack cả người đều nổ ra huyết, tiếp theo bị năng lượng phân giải, trên không trung hóa thành hư vô, theo còn chưa tiêu tan tận năng lượng đạn bay lên vũ trụ xa xa mà quan chiến người nhân tạo cùng Yanzia đều xem ở lại, sững sờ. Cùng Broly làm kẻ địch cũng thật là chuyện đáng sợ, có điều hiện tại Broly đã rơi vào cuồng bão. Đến tột cùng đúng hay không kẻ địch còn khó nói. Điên cuồng Broly hai tay nắm quyền nắm chặt bên hông, tính bùng nổ tức giận không ngớt. Lục diễm bay vút, hắn tiêu diệt Bojack sau đó không tìm được mục tiêu, khó có thể ngột ngạt sát phạt tính cách lần thứ hai chiếm thượng phong, rất nhiều xông lên phố lớn. Khởi tử hoàn sinh người bị hắn tùy ý quét ngã một mảnh, kêu rên, gào thét hỗn cùng nhau. Toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn tan vỡ. Urias cũng đã hướng về Broly bay qua, không được. Urias, vạn nhất Broly không có bình tĩnh lại, há không phải quá nguy hiểm. Yanzia lo lắng vạn phần, truy đuổi Urias. Broly không ổn định trạng thái để ai cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Hiện tại Raditz không ở, Broly nếu như mất khống chế, ai có thể đỡ được hắn? Có thể giờ khắc này, Urias đã đi tới Broly trước mặt, hắn lớn tiếng kêu, Broly, dừng lại. Này một tiếng gây nên không trung một ít vũ trụ người chú ý. Bọn họ phát hiện con mồi, dồn dập bắn ra năng lượng pháo lúc này. Urias âm thanh tiến vào Broly trong tai, ngây ngô đồng chỉ âm thanh khiến Broly ngớ ngẩn. Hắn dừng lại bước tiến cùng công kích dáng người. Urias, Broly nháy mắt thức tỉnh, nhào đến Urias trước người, quay về những kia công kích trợn mắt nhìn nhau. Trợn mắt, vũ trụ người năng lượng pháo hết thảy ở giữa không trung nổ tung. Áp lực mạnh mẽ ầm ầm che lại đi, trực tiếp để những kia công kích vũ trụ người hóa thành cho bụi. Kịch liệt hô hấp mà chống chảy chập trùng lồng ngực chậm rãi bình tĩnh lại. Broly chống không con mắt một lần nữa đặt lên thần thái, tùy theo thân thể cũng dần dần co rút lại, trở lại nguyên thủy nhất cái kia dáng vẻ, quá tuyệt. Broly, Urias nhìn thấy nổi giận Broly khôi phục nguyên dạng, mừng rỡ kêu to. Broly cũng lộ ra một tia ngại ngùng ý cười, xem như là đáp lại. Chờ Yanzia bọn họ đạt đến, phát hiện đã bình tĩnh Broly giờ Urias, lấy một loại vô cùng uy nghiêm đi ở trên đường cái. Vừa tiêu diệt Bojack khói thuốc súng nhưng chưa tản đi, toàn bộ thế giới đều vì bọn họ nhường đường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.